Công lược cha công, chương 3, 2, góc truyện audio.com. Thật lâu sau, Tạ Hà rốt cục từ từ vươn tay ra, cắn răng cầm ly rượu kia uống sạch, nhất thời bị sặc làm ho khan hơn nửa ngày, trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng. Xin lỗi, xin các anh tha thứ cho tôi. Ánh mắt và sắc mặt Đinh Ca lộ ra thần sắc vui mừng. Cười, quên đi, cậu đi đi. A Kiện ôm tay của Tạ Hà cũng buông lỏng. Hai người nhìn nhau như không có chuyện gì đi ra ngoài. Tạ Hà vội vàng đi tới góc phòng. Trong chốc lát, cảm giác say dâng lên. Đầu óc cũng chóng mặt. Lảo đảo bước chân đi ra ngoài. Tạ Hà, duy trì đầu óc thanh tỉnh cho ta. 444. Vâng, Tạ Hà cảm thấy trong đầu có một cỗ thanh lưu chảy qua. Sương mù trước mắt cũng thối lui. Loại trò hề còn con này làm sao có khả năng lừa gạt được hắn. Triệu Thanh là một đứa nhóc ngây thơ không uống rượu. Tạ Hà hắn không phải là Triệu Thanh. A Kiện đã sớm bỏ thuốc trong rượu. Cũng đang chờ mình đi ra ngoài để xuất thủ đi. Trong lúc đó một màn này lại rơi vào tầm mắt của chủ Diệp Chiết. Tuy Triệu Thanh không biết chữ Diệp Chiết, nhưng chủ Diệp Chiết lại biết Triệu Thanh. Coi như trong mắt của y Triệu Thanh cũng xem như là một người qua đường. Nhưng dưới mắt của y lại xảy một loại sự tình như vậy. Cho dù xuất phát giữ gìn tôn nghiêm của gia tộc cũng sẽ không chắc chắn mà ngồi xem người của đệ đệ bị thứ rác rưởi này chà đạp. 80% sẽ quản tới cái sự việc vớ vẩn này, 444. Có cần ta giải trừ dược hiệu cho ngài không? Tạ Hà, không, đổi cho ta loại thuốc quyến rũ cao cấp. Dùng ở trên người ta. Sau đó ngươi hãy câm miệng lại. 444, Sigma. Vâng, thuốc quyến rũ cao cấp giá 200 kinh nghiệm. Sử dụng hoàn tất, ký chủ đại nhân làm sao thế này? Sản phẩm thuốc quyến rũ cao cấp của hệ thống rất hung tàn a, nhất định phải có nam nhân thì dược hiệu mới được giải quyết. Lẽ nào hắn nhìn lầm rồi? Ký chủ đại nhân thật sự làm được sao? Thế nhưng vừa trải qua giáo huấn của Tạ Hà hắn không thể tùy tiện mà mở miệng. Trái lại chỉ có thể nghe theo. A Kiện cho Tạ Hà không chỉ là thuốc mê thông thường mà là trộn lẫn xuân dược. Loại thuốc này thật ra là vật dụng tình thú. Cũng không lợi hại lắm. Nếu Chu Diệp Chiết ra tay giúp đỡ thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng. Nhưng sẽ không đích thân ra trận giải độc cho hắn. Nhưng có thuốc cao cấp quyến rũ thì sẽ không giống nhau, Chu Diệp Chiết sẽ không dễ dàng thoát thân. Dù sao Triệu Thanh cũng là người yêu của Chu Diệp An. Với tính tình của Chu Diệp Chiết mà nói, là tuyệt đối khinh thường khi ra tay đối với Triệu Thanh. Tạ Hà cũng không thể sử dụng thủ đoạn đơn giản mà thô bạo này. Vừa có thể phá bỏ và đạt được tính chất phát triển. Rất nhanh sẽ có thể soát đầy độ hảo cảm. Đây là phương án mà hắn đã cân nhắc rất lâu mới quyết định được. Nhưng thực ra trong lòng của hắn cũng không được tự nhiên cho lắm. Vì hắn tự nhận hắn không có tiết tháo gì, nhưng cũng là lần đầu tiên Tạ Hà hắn chủ động đi làm thụ. Lấy cái tính cách cao ngạo của hắn làm sao 444 có thể giải thích rõ ràng như vậy. Thuốc phát tán vừa mạnh lại vừa nhanh, đầu óc Tạ Hà đã thanh tỉnh. Hắn cảm nhận được thân thể có biến hóa, từng đợt tê dại từ thân thể của hắn tán ra ngoài. Làn da bắt đầu nóng lên, hai chân mềm nhũn, Tạ Hà chỉ có thể chống tường mà đứng vững. Thời điểm đang đi về phía trước, Đinh Minh và A Kiện cũng vừa vặn từ phía đại sảnh đi tới. Bọn họ canh thời gian cũng không sai biệt lắm, quả nhiên vừa đi ra thì thấy con mồi được dược hiệu tái phát. Nhất thời con mắt vây quanh phát sáng đi tới, một trái một phải kẹp Tạ Hà ở giữa. Cách chương,